Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 268. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phát hiện xúc cổ tay bị người tước đi. Độc đầm lầy bạch tuộc trở nên cẩn thận lên. Lúc này, từng luồng màu lục đậm cột nước từ đầm lầy phun trào mà ra. Phóng lên cao, vẩy ra bọt nước bắn đến làn váy thượng. Ở mặt trên ăn mòn ra một cái cháy đen động. Cố Cửu Thần sắc hơi liễm. Ngự kiếm hướng càng cao chỗ bay đi. Tả Dịch Hữu Di, tránh đi phun trào mà đến màu lục đậm cột nước. Phi kiếm giống như nàng thân thể một bộ phận. Như cánh tay sai sử. Tâm tùy ý động. Làm nàng ở kia vô số cột nước chung có thể linh hoạt mà nhanh chóng tránh đi sở hữu công kích. Trừ bỏ lúc ban đầu bắn đến làn váy một giọt màu lục đậm bọt nước ngoại. Sau lại liền không có bọt nước có thể lại dính lên nàng xiêm y. Lục Tật Lãnh Khốc thần sắc hơi hoãn. Hai mắt sáng quắc mà nhìn ở giữa không trung giống điều linh hoạt cá xuyên qua người. Nàng vạt áo phiêu nhiên. Giống như từ trên trời giáng xuống tiên nhân. Lúc này độc đầm lầy thượng. Từng điều màu lục đậm cột nước hướng không trung phun trào. Giống như từng đạo suối phun. Ở giữa không trung nổ mạnh khai. Vô số màu lục đậm thủy dịch tứ phía vẩy ra. Độc Trương tránh ở đầm lầy. Thừa dịp hai người tránh né cột nước khi. Nhân cơ hội đánh lén. Vi sinh đồ sắc mặt càng thêm lạnh băng. Thanh lãnh con ngươi nhìn xuống phía dưới đầm lầy. Trắng tinh như tuyết vạt áo thượng xuất hiện điểm điểm cháy đen dấu vết. Từ xa nhìn lại, phảng phất nở rộ ở tuyết trắng chung nhiều đóa màu đen chi hoa. Có khác một loại khác thường mỹ. Nàng ngự kiếm linh hoạt độ so ra kém Cố Cửu. Không ít màu lục đậm bọt nước rơi xuống làn da thượng. Chúng nó ngưng tụ thành một giọt đặc sệt bọt nước. Dọc theo tái nhợt da thịt nhỏ giọt. Vẫn chưa giống rừng ở trên quần áo giống nhau. Ở kia tịnh khiết da thịt lưu lại chút nào dấu vết. Vi sinh đồ huyết nhục ẩn chứa cực kỳ bá đạo độc tố. Này đây này đó đầm lầy trong nước độc đối thân thể của nàng không có thương tổn. Nhưng kia dính nhớp cảm giác. Đầm lầy thủy phát ra tanh tưởi. Vẫn là làm nàng thập phần không cao hứng. Hưu một tiếng. Một cái xúc cổ tay từ phía sau đánh úp lại. Vi sinh đồ uổng phí xoay người. Nhanh chóng ra tay. Bắt được cái kia xúc cổ tay. Xúc trên cổ tay giác hút cũng gắt gao mà hấp thụ ở tay nàng thượng. Trên mặt nàng thần sắc lạnh băng. Kia giống băng tuyết không tì vết tay chặt chẽ mà bắt lấy nó. Đầu ngón tay nổi lên hơi hơi màu đen. Cùng xúc cổ tay tiếp xúc địa phương biến thành màu đen. Cái kia xúc cổ tay kịch liệt mà run rẩy lên. Tựa muốn tránh thoát trói buộc. Lại tựa thừa nhận cái gì đáng sợ công kích. Một người một yêu chính lấy độc tới đánh giá. Cố Cửu xem minh bạch một màn này. Trên mặt nàng lộ ra rất có hứng thú thần sắc. Lấy ra hắc kiếm. Chiều phía dưới bay qua đi. Phía dưới đầm lầy bên trong. Mấy cái xúc cổ tay ở đầm lầy chung bay múa. Nhấc lên vô số màu lục đậm bọt nước. Vi sinh đồ độc đối nó tạo thành ảnh hưởng phi thường đại. Bởi vậy có thể thấy được vi sinh đồ độc tính chi liệt càng tốt hơn. Này chỉ Độc Trương cũng không phải đối thủ. Chỉ cần cấp vi sinh đồ thời gian. Nàng nhất định có thể thắng được này Độc Trương. Cố Cửu làm lơ đầm lầy Độc Trương. Ánh mắt ở đầm lầy chung băn khoăn. Hắc kiếm chiều đầm lầy chém tới. Ầm vang một tiếng. Đầm lầy thủy nổ mạnh khai. Mấy chỉ thật lớn cáp. Mô bay ra tới. Chúng nó làn da là hắc màu xám. Mặt trên che kín ngật đáp. Này đó ngật đáp đều là nó độc túi. Phốc phốc vài tiếng. Ngật đáp nổ tung. Màu đen nọc độc chiều Cố Cửu phun qua đi. Cố Cửu ngự kiếm hướng lên trên phi. Uyển chuyển nhẹ nhàng mà tránh đi những cái đó nọc độc. Trường kiếm huy quá. Cáp. Mô thân thể cắt thành hai đoạn. Kế tiếp nàng bào chế đúng cách. Đem tránh ở đầm lầy những cái đó độc vật đều bước ra tới. Tất cả đều nhất kiếm làm phiên. Làm chúng nó thi thể biến thành này độc đầm lầy chúng độc tu dưỡng phân. Theo Cố Cửu mãnh liệt ra tay. Độc đầm lầy thi hoành khắp nơi. Cột nước dần dần mà dừng lại. Không có độc đầm lầy chung yêu quái hỗ trợ. Màu lục đậm cột nước không hề quấy nhiễu các nàng. Cố Cửu vừa lòng mà thu tay lại. Nhìn về phía vi sinh đồ bên kia. Độc Đầm Lầy yêu quái bị Cố Cửu một hồi cuồng sát. Chỉ còn lại có này Độc Trương là duy nhất có thể chiến. Vi Sinh Đồ thấy thế, tăng lớn độc tố phát ra. Độc Trương lại lần nữa một trận kịch liệt run rẩy. Sở hữu xúc cổ tay mềm mại mà buông xuống dưới. Nguyên bản màu lục đậm xúc chén biến thành màu đen. Giống như say no rồi mực nước. Mặt trên tràn ngập một loại nùng liệt mùi hôi. Băng Tuyết Khiết Tịnh thiếu nữ sắc mặt bất biến. Chút nào không chê mà đem cái kia Độc Trương thu vào tùy thân trong bọc. Nàng nhìn về phía Đầm Lầy độc vật thi thể. Hỏi, Cố tỷ, người muốn này đó sao? Cố Cửu lắc đầu, nàng lại không chơi độc. Không cần mấy thứ này. Vì thế Vi Sinh Đồ đem Đầm Lầy độc vật thi thể đều thu hồi tới. Từ thần sắc của nàng tới xem, nàng đối này đó độc vật thi thể phi thường vừa lòng. Độc Đầm Lầy độc vật bị hai người làm phiên xong, không có trở ngại, các nàng tiếp tục đi tới. Xuyên qua Độc Đầm Lầy sau, bọn họ đi vào Vạn Độc Sơn chân núi. Nơi này đầy khắp núi đồi sinh trưởng một loại hỏa hồng sắc hoa, hình thành một mảnh xinh đẹp biển hoa. Một cổ mê người mùi hoa ở trong không khí tràn ngập. Người người đến này mùi hoa, Cố Cửu thần sắc có chút hoảng hốt. Một con lạnh băng tay từ phía sau che lại nàng miệng mũi. Cố Cửu hơi hơi ngửa đầu, nhìn đến đứng ở phía sau nam nhân. Con người chiều hắn cong cong, tỏ vẻ chính mình không ngại. Nam nhân tiến đến nàng bên tai, nhẹ giọng nói, đây là ngọn lửa mê hồn. Nó mùi hoa ẩn chứa độc tính, sẽ bị lạc nhân loại thần trí. Liền tính người chơi thể chất không tầm thường, nghe được nhiều cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng. Cố Cửu lấy ra một cái mặt nạ phòng độc mang lên. Vi Sinh Đồ vẫn như cũ không chịu ảnh hưởng. Nàng thực cảm thấy hứng thú mà bắt đầu trích hoa. Thậm chí lấy ra công cụ muốn đào hoa. Cố Cửu xem nàng trầm mê ở ngọn lửa mê hồn bụi hoa chung. Cố Cửu cũng không quấy rầy nàng. Cùng Lục Tật cùng nhau xuyên qua ngọn lửa mê hồn hoa. Chiều Vạn Độc Sơn bước vào. Ở mặt nạ phòng độc sắp muốn chi trả phía trước, rốt cuộc thuận lợi mà xuyên qua kia ngọn lửa mê hồn biển hoa. Mới ra biển hoa, liền nhìn thấy một đám nằm ở trên cỏ phơi nắng ngoạn nhạc tiểu yêu. Này đàn tiểu yêu cùng lúc trước đi theo Trương Dương lão yêu cùng đi Thanh Vân Quan tiểu yêu giống nhau. Đều lớn lên hình thù kỳ quái, thoạt nhìn tựa như từ chỗ cao ngã xuống sau, rơi chia năm xẻ bảy. Sau đó bị người tùy ý mà tổ đua mà thành. Phải có nhiều xấu liền có bao nhiêu xấu. Giống như vậy tiểu yêu, giống nhau đều là đại yêu nhóm dưỡng đảm đương dự trữ lương tồn tại. Nếu đại yêu bị thương, liền bắt mấy cái tiểu yêu tới hút chúng nó tinh nguyên chữa trị thân thể. Cho nên tiểu yêu số lượng rất nhiều, cũng thực tự do. Chỉ cần là yêu quái nơi tụ cư, đều sẽ có mấy thứ này. Cố Cửu chú ý tới phía trước một mặt vách núi. Nơi đó có một cái hơn 10 trượng cao sơn động. Sơn động hai bên leo lên không ít lão đằng. Bao trùm trụ này một chỉnh mặt vách núi. Nơi đó yêu khí tận trời. Liền tính không phải Vạn Độc lão yêu địa bàn, hẳn là cũng có không ít đại yêu chiếm cứ. Tiểu yêu nhìn đến có nhân loại đi vào nơi này, ô oa kêu một tiếng liền xông tới. Còn chưa tới trước mặt, một đạo tấn mãnh cuồng phong thổi tới. Tiểu yêu nhóm theo kia cuồng phong không biết bị thổi đến nơi nào. Lập tức sạch sẽ. Cố Cửu quay đầu nhìn mắt bên người nam nhân. Nam nhân hồi lấy một cái vô tội ánh mắt. Người như thế nào đột nhiên động thủ? Nàng có chút bất đắc dĩ hỏi. Tư tâm là không hy vọng hắn động thủ. Hiện tại cũng không phải hắn động thủ thời điểm. Không nhịn xuống, Lục Tật càng thêm vô tội. Thấy bọn nó như vậy kiêu ngạo mà xông tới, lòng ta khó chịu. Cố Cửu thiếu chút nữa phun, buồn cười mà nói, đợi chút còn có càng kiêu ngạo, chẳng lẽ ngươi còn muốn ra tay? Lục Tật trầm mặc hạ, có chút ủy khuất mà nói, ta đầy tận lực khắc chế đi. Cố Cửu không lại rối rắm việc này, bởi vì kế những cái đó tiểu yêu bị cuồng phong thổi đến cách xa vạn dặm ở ngoài khi, phía trước trên vách núi đá trong sơn động, đột nhiên lao ra không ít yêu quái. Này đó yêu đều tu luyện thành người. Dung mạo phá lệ tuấn tiếu. Tuấn nam mỹ nữ xếp thành một loạt. Thập phần đẹp mắt. Một cái ăn mặc bại lộ nữ yêu tinh khẽ kêu một tiếng. Người chở người nào, nơi này là Vạn Độc Sơn, Vạn Độc lão yêu nơi, còn không mau mau rời đi. Cố Cửu cười tủm tỉm hỏi, Vạn Độc lão yêu có ở đây không? Các yêu quái không trả lời, nhưng cũng không có mạo muội ra tay. Bọn họ ánh mắt ở Cố Cửu cùng Lục Tật trên người bồi hồi. Thần sắc bất định, nếu chỉ có Cố Cửu một người, hoặc là tới chính là một đám người tu đạo. Bọn họ không nói hai lời liền đem này đàn xâm nhập giả đánh ra đi. Nhưng thứ tới còn có một cái trên người phát ra giao long hơi thở yêu, làm cho bọn họ không thể không thận trọng. Lão yêu không ở, một cái ăn mặc bạch y nam yêu cẩn thận mà nói. Lão yêu đi thăm bạn, 3 ngày sau trở về. Người nếu muốn tìm lão yêu, thỉnh 3 ngày sau lại qua đây. Này nam yêu nói thuyết minh cái gì kêu chết bần đạo không bằng chết đạo hữu. Bọn họ tự biết đánh không lại này giao long. Đơn giản làm cho bọn họ chờ Vạn Độc lão yêu trở về. Đến lúc đó có Vạn Độc lão yêu đỉnh. Nếu Vạn Độc lão yêu đánh bại này đó xâm nhập giả, đối bọn họ trước mắt tình huống không có gì thay đổi. Nếu là xâm nhập giả đánh bại Vạn Độc lão yêu, bọn họ cũng không đắc tội này đó xâm nhập giả. Hẳn là sẽ không lộng chết bọn họ. Cố Cửu cười như không cười mà nhìn bọn họ. Lại cười nói. Các ngươi thực thức thời. Các yêu quái không hé răng. Vẫn như cũ lấy đôi mắt trộm ngắm khoanh tay lập với một bên Lục Tật. Hắn cái gì đều không cần làm. Chỉ là đứng ở nơi này. Chính là một loại kinh sợ. Vi sinh đồ rốt cuộc xuyên qua biển hoa lại đây. Đầu tiên nhìn đến Cố Cửu cùng Lục Tật ngồi ở sơn động trước đằng trước bàn uống trà. Chung quanh đứng một đám cung cung kính kính yêu quái. Này đằng bàn là từ lão đằng dệt thành. Còn có ghế mây, từ vách núi bên kia kéo dài lại đây. Nhìn thô phác, kỳ thật tinh diệu. Một màn này tựa như làm chủ tử đứng. Các thuộc hạ hầu lập một bên chờ sai phái dường như. Vi sinh đồ thần sắc hơi đốn. Ánh mắt hướng Lục Tật bên kia nhẹ nhàng một lượt, sau đó đạm nhiên mà đi tới. Ở một đám các yêu quái nhìn chăm chú hạ, ngồi vào Cố Cửu bên người. Cố Cửu cho nàng đổ một chén trà nóng, giải thích hạ Vạn Độc Sơn tình huống. Vi sinh đồ nói, vậy chờ 3 ngày, nàng đối Vạn Độc lão yêu độc túi nhất định phải được. Đều đi vào nơi này, tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ. Vạn Độc Sơn các yêu quái nhìn đến vi sinh đồ bên hông treo côn sơn đệ tử đặc có chu tà kiếm. Thần sắc hơi nghiêm lại. Trong lòng có vài phần lo lắng. Nghe nói côn sơn đệ tử căm ghét như kẻ thù. Nếu lần này đối Vạn Độc Sơn ra tay chính là côn sơn. Không biết Vạn Độc lão yêu có thể hay không kháng được. Càng không cần phải nói nơi này còn có một cái giao long. Chờ bọn họ nhìn đến vòng đường xa rốt cuộc đến nơi này côn sơn đệ tử cùng tần hoang khi. Lại lần nữa xác nhận trong lòng suy đoán. Đều có chút hoàng. Côn sơn đệ tử cùng tần hoang cũng có chút ngốc. Đại tiểu thư, các ngươi đây là tình huống như thế nào? Tần hoang đi tới. Một mông ngồi ở Cố Cửu bên người vị trí. Thấy bên kia Lục Tật nhìn qua. Hắn giống tiểu tức phụ dường như. Ra bên ngoài xê dịch. Cố Cửu lại lần nữa nói hạ tình huống nơi này. Côn sơn đệ tử trên mặt lộ ra bừng tỉnh chi sắc. Trộm ngắm mắt ngồi ở Cố Cửu bên người uống trà Lục Tật. Không thể không thừa nhận một sự kiện. Bọn họ lần này thật sự mượn giao long thế. Tần hoang vẻ mặt thất vọng mà nói. Ta còn tưởng rằng lại đây liền đánh đâu. Không nghĩ tới Vạn Độc lão yêu thế nhưng không ở. Không phải là biết chúng ta lại đây. Cố ý tránh đi đi. Nếu là lúc trước hắn sẽ không như vậy tưởng. Hiện tại nhìn đến này đó còn không có đánh liền cung cung kính kính yêu quái. Không thể không như vậy tưởng. Không nghĩ tới giao long như vậy hữu dụng. Hẳn là không phải. Cố Cửu nói. Nghe nói Vạn Độc lão yêu ở nửa tháng trước liền rời đi. Tần hoang nga một tiếng. Vậy là tốt rồi. Ta cũng muốn nhìn một chút Vạn Độc lão yêu độc túi có bao nhiêu lợi hại. Độc túi là của ta. Vi sinh đồ chính xác nói. Nếu ngươi muốn, chúng ta có thể chia đều. Hoặc là ta cho ngươi tích phân. Ngươi từ bỏ. Tần hoang bĩu môi. Không cần. Ta bất hòa ngươi đoạt độc túi. Yên tâm đi. Vi sinh đồ thần sắc hơi hoãn, nghiêm túc mà nói, ngươi không tồi. Tần Hoang đã lười đến phản ứng nàng, bởi vì chính mình bất hòa nàng đoạt độc túi đã bị nàng cho rằng không tồi. Này vi sinh đồ rốt cuộc là như thế nào sống đến bây giờ? Hai người liêu đến không coi ai ra gì. Vạn Độc Sơn các yêu quái tâm tư không chừng. Vạn Độc Sơn các yêu quái tâm nói, các ngươi làm trò chúng ta mặt thảo luận như thế nào lộng tới vạn độc lão yêu độc túi. Có phải hay không quá kiêu ngạo? Tuy rằng vạn độc lão yêu không ở, cũng không ảnh hưởng cố cửu kế hoạch. Bọn họ lần này tới vạn độc sơn chính là vì sao vạn độc lão yêu hang ổ. Vạn độc lão yêu không ở ngược lại càng phương tiện. Nàng khâm điểm một cái xuyên màu xanh lục áo choàng nam yêu. Hỏi, lão độc lão yêu hang ổ ở nơi nào? Mang chúng ta qua đi. Nam yêu cũng không muốn mang lộ. Nếu là vạn độc lão yêu trở về, biết chính mình chủ động mang xâm nhập giả đi nàng hang ổ, tuyệt đối sẽ bị lão yêu bắt lại hút quang tinh nguyên. Chính là nhìn đến cái kia giao long nhìn qua, hắn lại không dám không đáp. Nếu không hiện tại liền sẽ bị này giao long hút quang tinh nguyên. Mặt khác yêu quái quay mặt đi, đối hắn xin giúp đỡ tầm mắt làm như không thấy. Nam yêu đành phải vẻ mặt đau khổ mang cố cửu đi vạn độc lão yêu hang ổ. Côn Sơn đệ tử rất tò mò cố cửu đi vạn độc lão yêu hang ổ làm cái gì. Cũng theo đi lên, một đám người mênh mông cuồn cuộn mà tiến vào phía trước sơn động. Trong sơn động ướt rầm rề, bên trong không khí cũng không như thế nào hảo. Tràn ngập một cổ khói độc, dẫn đường nam yêu biết này khói độc là cùng vạn độc lão yêu cùng mạch chi độc. Bá liệt vô cùng. Hy vọng này độc có thể phóng đảo này đó người tu đạo. Nhưng mà trừ bỏ mấy cái thực lực yếu kém Côn Sơn đệ tử không chịu nổi lui ra ngoài ngoại, những người khác đều là sắc mặt không thay đổi. Hắn trong lòng thực thất vọng. Sơn động quanh có khúc khuỷu, có rất nhiều điều thông đạo, không biết đi thông phương nào. Càng đi bên trong đi, khói độc càng dày đặc. Cố cửu cùng Tần Hoang đều mang lên mặt nạ phòng độc. Trừ tu vũ nuốt vào một viên thanh nguyên đan, chỉ có vi sinh đồ cùng lục tật không dao động. Rốt cuộc đi vào một cái không gian cực đại địa phương, chung quanh vách tường leo lên rất nhiều lão rễ cây, khí độc tràn ngập. Phía trước mơ hồ có thể thấy được một cái ao, kia nước ao là màu đen, khí độc đó là từ này trong ao phát ra. Vi sinh đồ hai mắt sáng lên, đi nhanh chiều kia ao đi qua đi. Này dọc theo đường đi, cố cửu đã kiến thức quá vi sinh đồ đối độc vật trung ái. Thấy thế cũng không ngoài ý muốn. Chỉ có trừ tu vũ vẻ mặt lo lắng. Hỏi, kia trong ao chính là thứ gì? Dẫn đường nam yêu thành thật trả lời. Là vạn độc lão yêu sinh hạ độc thủy. Cố cửu đối độc không có hứng thú. Làm nam yêu dẫn bọn hắn đi tìm lão yêu cất chứa. Nam yêu sợ hãi mà nói. Ta không dám. Nếu là lão yêu biết ta mang các ngươi đi vào, nàng sẽ ăn ta. Ngươi hiện tại không mang theo chúng ta đi vào, chúng ta lập tức giết ngươi. Tần Hoang hung thần ác sát mà nói. Hắn bên người tử thần triều nam yêu giơ lên tử thần chi liêm. Nam yêu cảm giác được tử vong hơi thở, vẻ mặt sợ hãi, chỉ có thể bất đắc dĩ mảnh đất bọn họ qua đi. Bọn họ vòng qua ao, đi vào ao mặt sau vách tường. Nơi đó dựng một cây lại một cây thô to lão rễ cây. Nam yêu chỉ vào trong đó một cây nói. Các ngươi công kích nó, rễ cây liền sẽ rời đi. Lão yêu cất chứa liền ở phía sau. Cố cửu cùng Tần Hoang xem qua đi. Hai người cũng chưa động thủ ý tứ. Chiều kia nam yêu đạo. Người đi công kích. Nam yêu. Xem nam yêu vẻ mặt không tình nguyện, liền biết thứ này có miêu nị. Tần Hoang lại lần nữa uy hiếp một phen. Nam yêu rốt cuộc hỏng mất mà nói. Này mặt sau có lão yêu dưỡng độc cổ. Nó cả người đều là độc. Nếu bị nó đụng chạm đến, mặc kệ rất cường đại tồn tại đều sẽ bị độc chết. Độc cổ, vi sinh đồ chui ra tới. Hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn rễ cây. Nam yêu vẻ mặt đau khổ gật đầu. Trong mắt có đối độc cổ sợ hãi chi sắc. Độc cổ chi đáng sợ. Vạn độc sơn yêu quái đều biết. Cũng bởi vì như thế, cho nên bọn họ cũng không dễ dàng tới gần nơi này. Đây cũng là vạn độc lão yêu thực yên tâm rời đi nguyên nhân. Vi sinh đồ đối vạn độc độc cổ thực cảm thấy hứng thú. Lập tức tỏ vẻ từ nàng tới mở đường. Bất quá nàng cũng không có mù quáng tự đại, mà là làm vạn toàn chuẩn bị. Chỉ thấy nàng lấy ra một con giống băng tuyết điêu thành tằm cưng. Kia tằm cưng có thành niên nhân thủ cánh tay thô. Thân thể tuyết trắng mềm mại. Trên đỉnh đầu có một đôi râu. Một đôi đậu đen dường như đôi mắt. An tĩnh mà ghé vào vi sinh đồ trên vai. Thế nhưng có vài phần dáng điệu thơ ngây đáng yêu. Tần Hoang sắc mặt khẽ biến. Chạy nhanh lui ra phía sau một bước. Là cổ độc trùng vương. Hắn nhỏ giọng mà đối Cố Cửu nói. Nghe nói ngoạn ý nhi này toàn thân đều là kịch độc. Liền tính là A cấp người chơi cũng khiêng không được nó độc. Một chạm vào liền đảo. Cũng không biết nó lợi hại vẫn là vạn độc lão yêu độc cổ lợi hại. Cố Cửu nhìn thoáng qua. Tán dương nói. Rất đáng yêu. Tần Hoang vô ngữ mà nói. Các người nữ hài tử không phải luôn luôn sợ loại đồ vật này sao? Ai nói nữ hài tử nhất định phải sợ. Người xem nó lớn lên nhiều đáng yêu a, trắng trẻo mập mạp. Khờ hàm khí. Một chút cũng không đáng sợ. Lời này được đến vi sinh đồ một cái tán thưởng ánh mắt. Liền kia chỉ cổ độc trùng vương đậu đen mắt đều nhìn qua. Phát ra một đạo giống trẻ con tiếng kêu. Nó thực thích ngươi. Vi sinh đồ thần sắc nhu hòa mà nói. Trong lòng thật cao hứng có người chơi cảm thấy nàng cổ độc trùng vương đáng yêu. Cố Cửu mặt mày ôn nhu. Lại cười nói. Cảm ơn. Tần Hoang. Tần Hoang cảm thấy chính mình khả năng lại muốn biến thành Tần Hoang mang rối loạn. Hiện tại người chơi nữ đều như vậy khủng bố sao? Vẫn là chỉ có đại tiểu thư cùng vi sinh đồ loại này chơi độc mới có thể như vậy. Liền dẫn đường nam yêu nhìn đến kia chỉ cổ độc vương trùng. Đều nhịn không được lộ ra kính sợ chi sắc. Hắn rốt cuộc minh bạch. Này nhóm người vì cái gì có lá gan xông vào vạn độc sơn? Nguyên lai sớm có chuẩn bị. Vi sinh đồ dùng côn sơn chu tà kiếm hướng phía trước phương rễ cây đánh qua đi. Chu tà kiếm mới vừa chạm đến kia rễ cây. Tuyết trắng mũi kiếm nhanh chóng nhiễm màu đen. Từ một thanh bị thêm vào quá thuật pháp khí biến thành bị ăn mòn sắt vụn đồng nát. Tuy là trừ tu vũ có điều chuẩn bị. Vẫn là nhịn không được hít hà một hơi. Bọn họ côn sơn chu tà kiếm thiên hạ nổi tiếng. Nào tưởng ở vạn độc lão yêu độc trước không chịu được như thế một kích. Rễ cây bị công kích sau. Bắt đầu mấp máy lên. Chúng nó làm như có sinh mệnh di động. Dần dần mà lộ ra mặt sau một cái huyệt đờ không nanogam. Ngay sau đó từng luồng nọc độc từ huyệt đờ không nanogam trung phun ra tới. Mọi người sớm có chuẩn bị. Nhanh chóng tránh đi. Nọc độc rơi xuống nước trên mặt đất. Phát ra tư tư thanh âm. Mặt đất bị ăn mòn ra một đám hố. Cháy đen một mảnh. Kỷ. Một đạo phẫn nộ thanh âm từ huyệt đờ không nanogam trung truyền ra. Nam yêu la lên một tiếng. Sợ hãi vô cùng mà nói. Là độc cổ. Nó sinh khí. Mọi người xem qua đi. Chỉ thấy kia huyệt đờ không nanogam trước. Chiếm cứ một cái toàn thân ửng đỏ sắc xà. Nó thân rắn rất nhỏ. Trên đầu có một cái giống màu gà màu gà. Màu đỏ vảy giống như đá quý phi thường xinh đẹp. Vi sinh đồ hai mắt tỏa ánh sáng. Trong mắt lộ ra si mê chi sắc. Đại vương. Bắt lấy nó. Đại vương là độc cổ trùng vương tên. Giống tằm cưng độc cổ trùng vương chiều kia huyệt đờ không nanogam nhào tới. Nó thân hình thoạt nhìn thực mập mạp. Tốc độ chút nào không chậm. Phốc kỷ một tiếng rơi xuống cửa động trước. Không chút do dự chiều cái kia kỳ quái xà tiến lên. Một xà một trùng chiến đấu lên. Chúng nó chém giết đến phi thường kịch liệt. Độc cổ trùng vương trên người thực mau liền xuất hiện vết thương. Quái thân rắn thượng vầy cũng rớt không ít. Đây là độc vật chi gian chém giết. Tuy không thể so nhân loại đao thật kiếm thật kịch liệt. Lại cũng là khó gặp. Mọi người tâm đều nhịn không được nắm lên. Trừ tu vũ cùng Tần Hoang nắm chặt nắm tay. Vi sinh đồ cái trán thấm ra mồ hôi trâu. Đậu đại mồ hôi dọc theo như tiết ra thịt chảy xuống. Có thể thấy được lúc này nàng cũng không nhẹ nhàng. Cố Cửu một tay chống cằm. Hơi hơi nheo lại đôi mắt. Hai chỉ thần quái sinh vật ghé vào nàng đầu vai nhìn xung quanh. chúng nó đối hai chỉ độc vật chém giết thực cảm thấy hứng thú. Đặc biệt là cái kia quái xa, làm chúng nó rất có muốn ăn. Đây là không thể ăn. Cố Cửu nhắc nhở chúng nó. Vi sinh đồ rõ ràng muốn thu phục này rắn độc. Nếu là ăn phỏng chừng muốn tạc. Tần Hoang theo bản năng mà nhìn qua. Nhìn đến hai chỉ thần quái oa oa đối với kia rắn độc thèm dãng. Đột nhiên cảm thấy đáng sợ nhất kỳ thật là này hai chỉ thần quái sinh vật đi. Quảng cáo. Cách chương.